Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 559, tiền tài động nhân tâm. Xin hỏi, Thanh Nguyên Quả Viên đi như thế nào? Trong chốc lát đằng sau, Dương Phong từ một bên trong sương mù lộ ra thân hình. Ngăn tại 6 người trước người, một khuôn mặt khiêm tốn chi sắc dò hỏi. Ngươi mong muốn đi Thanh Nguyên Quả Viên? Chẳng lẽ ngươi không biết nơi nào là mê vụ đầm lầy là địa phương nguy hiểm một trong sao? Chẳng lẽ ngươi không biết nơi nào không có bất kỳ cái gì bảo vật đặc sản sao? Nhìn xem ngăn tại chính mình đội ngũ tiến lên trên đường Dương Phong. Cầm đầu tên kia cường tráng đại hán. Cẩn thận nhìn cũng Dương Phong hai mắt. Mới một khuôn mặt vẻ kinh ngạc nói ra. Ta biết Thanh Nguyên Quả Viên rất nguy hiểm. Nhưng mà ta có phải đi lý do? Không biết ngươi có thể nói cho ta đi Thanh Nguyên Quả Viên con đường. Nghe được tên kia cường tráng đại hán lời nói. Dương Phong trong mắt sáng lên. Ngữ tức giận có chút dồn dập dò hỏi. Nói thật, Dương Phong lạc đường. Không biết như thế nào mới có thể đến Thanh Nguyên Quả Viên. Mặc dù Dương Phong nắm giữ mê vụ đầm lầy địa đồ. Nhưng mà mê vụ đầm lầy nông vụ để Dương Phong không còn cách nào biện thanh phương hướng. Xác định địa danh, bởi vậy hắn không còn cách nào xác định tự thân vị trí. Cũng vô pháp xác định tiến lên phương hướng. Tóm lại một câu, hắn lạc đường, Thanh Nguyên Quả là một loại thối thể quả. Nắm giữ thối thể công hiệu, chỉ là muốn phát huy ra Thanh Nguyên Quả thối thể hiệu quả. Cần phải phối hợp hơn 10 loại dược liệu, đem luyện chế thành thanh nguyên đan mới được. Vẻn vẹn phục dụng thanh nguyên quả là không có bao nhiêu thối thể hiệu quả. Bởi vậy ma vực ở trong Thanh Nguyên Quả Viên một mực không có người nào quan tâm chăm sóc. Làm Thanh Nguyên Quả Viên ở trong Thanh Nguyên Quả vô cùng nhiều. Dương Phong nguyên bản không muốn đi ngắt lấy thanh nguyên quả. Bởi vậy Thanh Nguyên Quả vị trí tương đối nguy hiểm. Hắn cũng không phải quá cấp thiết đề cao mình thối thể cảnh giới. Nhưng bây giờ Dương Phong muốn phải nhanh lên một chút để thăng chính mình thực lực tu vi. Cũng mong muốn trở về là Liễu Sơn Trang đằng sau. Bồi dưỡng một nhóm trung thành dưới tay. Vì chính mình hiệu lực. Chờ mình rời đi về sau. Có thể lưu lại bảo hộ cha mẹ của mình. Thanh nguyên quả số lượng khổng lồ. Phụ trợ dược liệu lại so khá thường gặp. Có thể đại lượng luyện chế thanh nguyên đan, chính thích hợp Dương Phong bồi dưỡng thủ hạ chi dụng, bởi vậy Dương Phong mong muốn ngắt lấy một nhóm thanh nguyên quả. Liền trở về lá liễu sơn trang, hảo hảo mà tu luyện, chờ tu luyện tới chân khí cảnh thời điểm tại đi ra ngoài tại phụ cận rèn luyện một chút. Vì cha mẹ đánh cái tiếp theo vững chắc căn cơ, mới đi du lịch thiên hạ. Thanh Nguyên Quả Viên nằm ở mê vụ đầm lầy chỗ sâu nhất. Chỉ cần ngươi dọc theo cái phương hướng này đi thẳng xuống. Liền sẽ đến Thanh Nguyên Quả Viên. Nghe được Dương Phong lời nói. Khi nhìn đến Dương Phong trên mặt bình tĩnh chi sắc. Cường tráng đại hán cảm giác Dương Phong không phải một cái người bình thường vật. Liền một bên âm thầm đề cao cảnh giác. Một bên theo ngón tay một cái phương hướng nói. Tạ ơn. Nghe được cường tráng đại hán lời nói, khi nhìn đến hắn ngón tay chỉ phương hướng, Dương Phong khẽ gật đầu, nói một tiếng cảm ơn, liền hướng về cường tráng đại hán chỉ phương hướng đi. Sáu mạo hiểm giả đối với mình cảnh giới tâm ý, Dương Phong đương nhiên sẽ không nhìn thấy, nhưng mà Dương Phong lại không chút nào để ý, bởi vì đổi lại là hắn, tại nguy cơ trùng trùng mê vụ đầm lầy bên trong. Gặp một cái xa lạ hỏi đường mạo hiểm già, cũng sẽ hoài nghi hắn ý đồ, thậm chí so trước mắt sáu mạo hiểm giả còn muốn cảnh giác. Đội trưởng, hắn chính là cái kia treo giải trên trời già, chúng ta cũng không thể thả hắn đi. Nhìn xem Dương Phong bóng lưng rời đi, Mary Lệ chậm rãi đi đến tên kia cường tráng đại hán bên người. Đem miệng tiến đến cường tráng đại hán bên tai. Nhẹ giọng nhắc nhở, ngươi xác định, nghe được Mary Lệ lời nói, cường tráng đại hán trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. một khuôn mặt vẻ kích động nhẹ giọng dò hỏi. Ta xác định, ta xem qua hình ảnh của hắn. Nghe được cường tráng đại hán lời nói. Khi nhìn đến cường tráng đại hán trên mặt vẻ kích động, Mary Lệ lập tức liền biết mình đề nghị nhận được đội trưởng đồng ý. Không tự chủ được kích động hưng phấn lên, vội vàng làm ra trả lời khẳng định. Tiểu huynh đệ, mời chờ một chút, nhận được Mary Lệ chắc chắn trả lời đằng sau. Cường tráng đại hán lập tức đối với đội viên của mình làm một cái vây giết thủ thế. Tiếp đó hướng về phía thân hình lập tức xa vào đến trong sương mù Dương Phong. Lớn tiếng gào lên, vị đại ca kia, ngươi có chuyện gì không? Nghe được cường tráng đại hán lời nói, Dương Phong Đình chỉ tiến lên bước chân, xoay người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc dò hỏi, cũng không có cái gì. Chính là ta đột nhiên nhớ tới một đầu đi Thanh Nguyên quả viên đường tắt. Không biết ngươi là có hay không cảm thấy hứng thú. Nghe được Dương Phong hỏi thăm thanh âm, cường tráng đại hán không có chút nào do dự, lập tức một khuôn mặt ý cười hồi đáp, đi Thanh Nguyên quả viên đường tát. Nghe được cường tráng đại hán lời nói, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Dùng không xác định ngữ tức giận dò hỏi, đúng vậy, đi Thanh Nguyên quả viên đường tát, chỉ là cái này đường tát tương đối nguy hiểm. Người bình thường đều sẽ không lựa chọn đi đầu này đường tắt. Vì lẽ đó, ta mới sẽ nhất thời không có nhớ tới. Nghe được Dương Phong không xác định hỏi thăm thanh âm, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng, cường tráng đại hán nhẹ lấy nói ra, cũng cùng hắn năm tên đội viên, chậm rãi hướng về Dương Phong bên người đi đến, mơ hồ đem Dương Phong bao vây lại. A, nguyên lai là như vậy a. Không biết đầu này đi Thanh Nguyên quả viên đường tắt nên như thế nào hành tẩu. Cường tráng đại hán vừa mới nói ra, Dương Phong cũng có chút không kịp chờ đợi lớn tiếng dò hỏi. Đồng thời hai mắt nhìn chằm chằm cường tráng đại hán, khuôn mặt bên trên lộ ra mãnh liệt vẻ chờ mong. Ngay tại Dương Phong đưa ánh mắt về phía cường tráng đại hán trên người thời điểm, Mary Lệ cùng một tên thân mặc hắc y đại hán nhanh chóng vung động trong tay sắc bén vũ khí, phân biệt từ hai cái trái phải phương hướng hướng Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ tư thế. Ta cùng các ngươi không oán không cừu, tại sao muốn ám sát ta? Chẳng lẽ các ngươi nhìn ta một người muốn thừa dịp cháy nhà cướp của sát nhân mưu tài sao? Dương Phong thân hình khẽ động, linh hoạt tránh thoát Mary Lệ cùng tên kia áo đen đại hán ám sát đằng sau. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn chằm chằm cương tráng đại hán lớn tiếng chất vấn. Nếu như ngươi chỉ là bình thường mạo hiểm giả, chúng ta còn không sẽ muốn thừa dịp cháy nhà cướp của sát nhân mưu tài. Suy cho cùng, tất cả mọi người làm mạo hiểm giả đều vô cùng không dễ dàng, hẳn là đoàn kết giúp đỡ. Nhưng mà, ngươi không là bình thường mạo hiểm giả, mà là huyết sát tổ treo thưởng 1.000 vạn kim tệ mạo hiểm giả, có thể so với một cái di động tiền tài khoáng. Nghe được Dương Phong lớn tiếng chất vấn thanh âm, cường tráng đại hán một bên chậm rãi giơ lên trong tay đại kiếm hai tay, một bên một khuôn mặt nghiêm nghị lớn tiếng đáp lại nói, chim vì ăn mà vong, người vì tiền mà chết, là giữa thiên địa vĩnh hằng tồn tại chân lý. Mạo hiểm giả vốn chính là đem đầu đừng tiếp tục dây lưng quần bên trên nghề nghiệp. Nếu như chỉ là thật đơn giản giết một người, liền có thể đạt được phong phú hồi báo. Dù cho người này cùng mình không oán không cừu, phần lớn mạo hiểm giả vẫn là sẽ không chút do dự giơ lên đồ đao trong tay. Bởi vậy cường tráng đại hán nói tới nói lui, không có chút nào khiếp nhược cùng xấu hổ, có chỉ là lẽ thẳng khí hùng. 1.000 vạn kim tệ treo thưởng, không nghĩ đến các ngươi mong muốn đối với ta hạ độc thủ đây. Nghe được cường tráng đại hán lời nói, Dương Phong trong mắt hàn quang càng sâu, một cỗ nồng nặc cực điểm sát ý từ hắn trong thân thể phóng xuất ra, ngữ tức giận băng lãnh âm hàn lớn tiếng nói ra, mặc kệ đối phương bởi vì sao nguyên nhân đối với mình hạ độc thủ, đều là địch nhân của mình, đối với địch nhân lại không thể có chút nào lưu thủ, nhất định phải đem hắn đánh giết, tiến hành nhục thể bên trên hủy diệt, dạng này mới có thể bảo vệ sinh mệnh của mình an toàn. Tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, để cho mình sa vào đến nguy cơ bên trong. Bởi vậy tại Mary Lệ cùng áo đen đại hán hai người động thủ thời điểm, Dương Phong đã từ đáy lòng phán xử trước mắt 6 người tử vong kết cục. Đội trưởng, chúng ta cùng hắn rông dài cái gì? Không phải liền là một cái nho nhỏ thối thể cảnh 4 tầng võ giả sao? Trực tiếp giết, lĩnh thưởng không sẽ không tốt sao? Nhìn thấy cường tráng đại hán cùng Dương Phong còn có tiếp tục trò chuyện đi xuống xu thế, đã sớm bị cách dù treo thưởng mà mê hồn suy nghĩ Mary Lệ, một khuôn mặt không kịp chờ đợi lớn tiếng nhắc nhở, mong muốn cầm đầu của ta đi lĩnh thưởng, ta liền lấy đầu của ngươi. Nghe được Mary Lệ phách lối lời nói, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, quỷ ảnh bộ bước chân thi triển ra, còn như quỷ mị đồng dạng, tới gần đến Mary Lệ bên cạnh. Trong tay thanh phong kiếm tại cánh tay kia huy động phía dưới, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, tại Mary Lệ ánh mắt hoảng sợ bên trong không ngừng phóng đại. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết tại yên tĩnh trong rừng rậm vang lên. Một đạo huyết tiễn từ Mary Lệ cái cổ chỗ bắn ra. Một khỏa tràn đầy kinh hoàng oán hận kinh khủng đầu, bay lên cao cao, hướng về phương xa ném đi mà đi, giết hắn. Nghe được Mary Lệ tiếng kêu thảm thiết, cường tráng đại hán đám người mới từ Dương Phong nhanh như thiểm điện động tác phía dưới tỉnh táo lại, phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm, vung động vũ khí trong tay, hướng về Dương Phong trên người chào hỏi mà đi. Tật phong kiếm pháp, tại đánh chết Mary Lệ đằng sau, Dương Phong liền không có chút nào do dự, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân bước chân tăng tốc, thân hình còn như quỷ mị đồng dạng linh hoạt di động, tránh né cường tráng đại hán đám người công kích, trong tay thanh phong kiếm hóa thành từng đạo ngân sắc tàn ảnh, mang theo sắc bén phong mang cùng bức người sát ý, hướng về cường tráng đại hán đám người trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại yên tĩnh trong rừng rậm vang lên, từng đạo sáng chói hỏa hoa tại yên tĩnh trong rừng rậm nở rộ, một cổ lực lượng cường đại xuyên thấu qua thanh phong kiếm truyền đến Dương Phong thể nội, khiến cho khí huyết cấp tốc lan lộn, bị hắn vận chuyển thể nội công pháp cưỡng ép áp chế xuống. Đồng thời cường tráng đại hán chờ người vũ khí trong tay, theo cùng Dương Phong trong tay thanh phong kiếm va chạm, bắt đầu biến tàn phá không chịu nổi lên, nguyên một đám lớn nhỏ không đều lỗ hổng, rõ ràng lưu lại cường tráng đại hán đám người vũ khí bên trên, làm cho cường tráng đại hán đám người kinh hãi không thôi. Răng rác, răng rác, răng rác, vài tiếng vang lanh lảnh tuần tự tại yên tĩnh trong rừng rậm vang lên, cường tráng đại hán chờ trong tay người sắc bén vũ khí, tại thanh phong kiếm sắc bén phong mang phía dưới, tuần tự bẻ gãy, rớt xuống đất bên trên. http://www.sup.com.txt/90316/2072273. HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.